Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3436, Hồng Mông tử khí, vòm trời đều nhuộm thành màu máu, tràn ngập ngút trời sát quang, phảng phất địa, vực cánh cửa ở đây sốc lên, chảy xuôi vô tận khủng bố chi nguyên. Đây là một cái bóng đang thức tỉnh, khí thế hoàn toàn khác nhau. Như là biến thành người khác, giống như một tôn vô thượng ma vương ở đây tỉnh lại, tỏa ra kinh thế sát niệm. Có thể nói một tôn sát đế ở đây sinh ra. Hai cái luân hồi một mạch cường giả run lẩy bẩy, da xương phát lạnh, nổi da gà đều lên một thân, trên trán mồ hôi lạnh một giọt lại một giọt chảy xuôi xuống. Nội tâm tất cả đều là hoảng sợ, linh hồn đều đi theo vạn vẹo, không chịu nổi loại này tuyệt thế sát niệm, ta không chịu được. Thái Lập lập tức ho ra một ngụm máu lớn, ôm đầu lô lăn lộn trên mặt đất, sự đau khổ này không cách nào truyền lời. Đây là tàn khốc ý chí nghiến ép, để bọn họ đều ở run lẩy bẩy. Sao có thể có chuyện đó? Mặc dù là Uông Bạch Ngọc một vị này thiên chi kiêu nữ, đều muốn cấm không ngừng nằm sấp trên mặt đất run rẩy. Nội tâm của nàng tất cả đều là khó mà tin nổi. Đây là người nào? Tại sao có thể có đáng sợ như thế hung khí? Đạo chủ, ngươi là đạo chủ, một vị khác luân hồi một mạch cường giả đối lập ở khá hơn một chút. Thời khắc này hắn muốn rách cả mí mắt, người này tuyệt đối là đạo chủ. Tống Thủy Thu làm sao có khả năng cùng đạo chủ hỗn cùng nhau? Cái gì? Uông Bạch Ngọc gò má dữ tợn xuống, rất nhiều chuyện đều muốn đến thông. Vì sao bản đồ kho báu sẽ tiết lộ ra ngoài? Tuyệt đối là Tống Thủy Thu báo cho đạo chủ. Đạo chủ lại buôn bán bản đồ kho báu để Hồng Mông tiên tàng triệt để bạo lộ. Tống Thủy Thu, ngươi quả thực là chán sống. Thái Lập hai đại cường giả đều muốn tức nổ. Luân hồi tiểu tiên vương kẻ địch, dĩ nhiên cùng hắn tương lai nữ nhân pha trộn cùng nhau. Nghĩ tới những thứ này bọn họ tức giận đến đều ở ho ra máu. Đây là vô cùng nhục nhã. Một khi tiểu tiên vương biết được sẽ nổi điên. Ầm ầm, đạo lăng hướng về phía trước cất bước đi tới. Bước đi này bước ra, màu máu sát niệm dáng thế, như một tôn ma vương quân lâm thiên hạ, để ba người này run rẩy, rất khó bay lên một ít chống lại ý nghĩ. Phốc, đạo lăng bước đi này bước ra, cũng nương theo khủng bố cực điểm sức mạnh, để bọn họ ba vị thân thể đều ở rạn nứt, không chịu đựng được loại này vực trang gợn sóng. Có thể nói một tầng vũ trụ đại thế nghiền ép mà tới. A, Uông Bạch Ngọc ba người bay ngang ra ngoài, ngũ tạng lục phủ đều muốn đè ép rạn nứt, bọn họ mới ngã xuống đất run lẩy bẩy. Đây là đáng sợ đến mức nào chiến lực? Đây chính là đạo chủ. Liền tiểu tiên vương phân thân đều bị hắn giết đi đạo chủ. Há có thể là bọn họ có thể chống lại? Đạo chủ, có bản lĩnh ngươi đi đối phó tiểu tiên vương, bắt nạt ta một cái cô gái yếu đuối có gì tài ba? Uông Bạch Ngọc phát ra thanh âm phẫn nộ. Cô gái yếu đuối, đây chính là thực sự là một chuyện cười. Ở bắt nạt Tống tiên tử thời điểm, có không nghĩ tới nàng? Đạo lăng hai mắt tỏa ra này sát quang, đều có mơ hồ cổ sử đại tinh ở vận chuyển. Hơi thở của hắn quá hung, căn bản chưa từng ra tay. Ba đại cường giả đều ở nằm dạp run rẩy, không chống đỡ được hắn hung khí. Một tôn tiếp một tôn ở trong hư không bắt đầu giải thể. Có người đến rồi. Thiên tôn con mắt thu nhỏ lại, mơ hồ cảm giác được con đường phía trước vọt tới rất nhiều sóng năng lượng. Hắn nói ra, trước tiên tiến vào trong biển tím nhìn một chút lại nói. Đạo lăng tay áo lớn vung một cái, Uông Bạch Ngọc phát ra hoảng sợ rít gào, Nhưng là nàng không thể chạy ra vận rủi. Bị đạo lăng chỉ điểm một chút nát mi tâm. Một đôi mỹ lệ con ngươi liền như vậy lu mờ ảm đạm mờ ni. Ta mới vừa cảm giác được đáng sợ sát niệm. Nơi này khẳng định phát sinh đại sự. Đạo lăng ra tay động tĩnh quá to lớn. Đã xúc động không ít cường giả. Đến người tới chỗ này dồn dập sợ hãi. Nhìn thấy ba bộ thi thể. Trong đó hai cỗ thi hài dĩ nhiên là luân hồi một mạch cường giả. Chuyện này gây nên chấn động không nhỏ. Bất quá biển tím này sự tình triệt để truyền đi. Gây nên các đại tộc chú ý. Nhưng là muốn vượt qua biển tím. Bình thường cường giả căn bản không làm được. Toàn bộ biển tím đều chảy xuôi màu tím thiên ngân. Đây là hồng mông đại đạo sức mạnh ở vận chuyển. Làm cho cả biển tím đều hóa thành một cái vùng cấm. Muốn xông đến biển tím này bên trong, nhất định phải xé rách những này màu tím thiên ngân. Đạo lăng cùng thiên tôn liên thủ, trên căn bản đều là thế như trẻ tre giết hướng về trong biển tím. Dẫm một viên lại một viên màu tím đại tinh, hướng về biển tím nơi sâu xa cất bước. Biển tím phi thường mênh mông, căn cứ tống thủy thu cảm ứng. Hồng mông điện cũng không phải ở trong biển tím. Tử phần cuối của biển là một mảnh đạo trường. Chính là hồng mông thú đạo trường. Hồng mông kinh dĩ nhiên ngay ở này trong đạo trường. Bọn họ vẫn chưa đi xa. Đạo lăng mở thiên mục. Ngóng nhìn sang. Cố nhiên phần cuối khu vực hoàn toàn mơ hồ. Nhưng là y nguyên có thể nhìn thấy mấy cái bóng mơ hồ. Đã sắp là đi tới biển tím nơi sâu xa. Nhưng là đi tới nơi này, mạnh như luân hồi tiểu tiên vương đều đi lại gian nan. Biển tím này không phải dễ xông như vậy. Tồn tại cực cường cấm chỉ. Toàn bộ biển tím cũng như đồng nhất cái siêu cường phong ấn. Từ nơi này có thể thấy được huyết sắc cấm kỵ lộ xuất sắc nhất tam đại anh kiệt. Luân hồi tiểu tiên vương vẫn là mạnh nhất. Thân thể của hắn quá mơ hồ, như là cất bước ở một mảnh năm tháng cổ sử bên trong. Một bước tiếp một bước, cất bước hướng về biển tím nơi sâu xa cất bước. Đại hoàng tử cùng tiên linh tú động tác đều có chút chậm chậm. Biển tím nhắm vào người thân thể uy thế cực kỳ kinh thế hãi tục. Này tiên linh tú cùng đại hoàng tử cuối cùng cùng luân hồi tiểu tiên vương chênh lệch một ít. Có thể tức đã là như thế. Sức mạnh của bọn họ cũng đủ để cho thiên tôn hoảng sợ. Bọn họ rất mạnh, thật mạnh linh giác. Đạo lăng mới vừa dò xét một hồi. Luân hồi tiểu tiên vương nghiêng đầu qua chỗ khác. Nhìn thấy xác thực là một mảnh hư vô. Đây là giám thiên ấn cách cục một ít tra xét. Không muốn xông nhanh như vậy. Đan đế trầm giọng nói. Nha đầu này nói không sai. Nơi này không phải dễ xông như vậy. Một cái sơ sẩy đều sẽ khiến cho đại họa. Đạo lăng trong đầu dùng mình. Đan đế cuối cùng là đại đế. Có thể nhìn ra một ít đạo lăng không nhìn ra. Biển tím quá hùng vĩ. Lấy đạo lăng đối với địa thư pháp nắm giữ trình độ, hiện tại còn không nhìn ra đầu mối gì đi ra. Vù, bỗng nhiên, tống thủy thu trắng như tuyết cơ thể bốc cháy lên óng ánh tử hà. Ánh sáng hừng hực kinh người, như là một vòng màu tím thiên nhật treo cao. Xảy ra chuyện gì? Đạo lăng biến sắc, tống thủy thu gò má cũng biến. Cấp tốc nói. Hồng mông thể tự chủ khôi phục, phát hiện hồng mông một mạch hy thế tiên chân. Cái gì, bảo vật này tuyệt đối phi thường đáng sợ, đem suốt thế thời khắc, để đạo lăng hô hấp đều gấp gáp lên. Ngay ở bọn họ phía trước, cách đó không xa, bùng nổ ra óng ánh mà lại mỹ lệ chùm sáng, dường như một đầu màu tím chân long ra biển. Tỏa ra óng ánh vô tận màu tím tiên hà. Đây là một tia tử khí. Có thể nói một đầu màu tím chân long. Phụt lên ngàn tỷ lớp điềm lành. chảy xuôi chí cao vô thượng đại đạo thiên âm, hồng mông tử khí, đạo lăng thần thái kinh hỷ. Đây tuyệt đối là hồng mông tử khí, thậm chí này một đạo hồng mông tử khí, ẩn chứa dày nặng che trời đế nguyên. Đây là một tôn đại đế trong cơ thể sinh ra tiên thiên hồng mông chi khí. Hồng mông thể chỉ có thể sinh ra ba đạo tử khí. Có thể tưởng tượng được này một đạo tử khí là cỡ nào quý trọng. Đáng giá một hồi, đan đế đều giật mình. Vật này mặc dù là đối với hắn, đều có tác dụng lớn. Này một đạo hồng mông tử khí xuất hiện, đều gây nên tiểu tiên vương sự chú ý của bọn họ. Đều không nghĩ tới biển tím này bên trong còn ẩn núp cỡ này cái thế tiên chân. Này tử khí đối với ba người bọn họ đều có tác dụng lớn, đặc biệt là đối với tiểu tiên vương. Hắn đối với Tống Thủy Thu trên người hồng mông tử khí còn không phải đặc biệt coi trọng. Nhưng là này một đạo hồng mông tử khí một khi luyện hóa, nói không chắc có thể giúp hắn tiến một bước hoàn thiện. Luân hồi kinh, vô liêm sỉ, nhị hoàng tử cùng tiên tộc tuyệt thế kỳ tài sắc mặt phi thường khó coi. Bọn họ khoảng cách hồng mông tử khí có chút xa, hơn nữa muốn quay trở lại cũng tương đối khó khăn. Thế nhưng này luân hồi song kiệt hiện tại ngay ở hồng mông tử khí phụ cận. Bởi vì quát lớn Tống Thủy Thu, luân hồi song kiệt bước vào biển tím đối lập ở trễ một chút. Bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải bực này cơ duyên. Hai người cười to, thật lớn tạo hóa, còn muốn cảm tạ Tống Thủy Thu. Bọn họ cũng không nghĩ tới bởi vì răn dạy Tống Thủy Thu sẽ gặp phải mạnh như vậy tạo hóa. Vù, này một đạo hồng mông tử khí nóng rực sán lạn, tỏa ra mỹ lệ chùm sáng, vương xuống ngàn tỷ lớp dáng lành, nương theo lớn lao đại đạo thiên âm, tựa hồ là vũ trụ hồng hoang dựng dục ra đến đại đạo khí thể. Tử khí nằm dày đặc vô tận đại đạo thiên ngân, giá trị của nó quả thực không cách nào cân nhắc. Ha ha ha, luân hồi song kiệt cười to, chớp mắt hướng về hồng mông tử khí hoành xung mà đến. Hai đại luân hồi một mạch vô địch anh kiệt từng người đưa tay ra, hướng về hồng mông tử khí bức áp mà đến. Nhưng là này tử khí thông linh, bởi vì hồng mông thể xuất thế, nó tràn ngập khủng bố cực điểm đạo lực, muốn tránh thoát bọn họ trấn áp. Được lắm hồng mông tử khí, vật ấy quả thực kinh thế, hẳn là đại đế hồng mông thể sinh ra tử khí. Luân hồi song kiệt liếc mắt nhìn nhau, hai người trong mắt sắc mặt vui mừng càng dày đặc. Bọn họ toàn diện ra tay, vận chuyển đại thần thông, trực tiếp phong ấn vùng biển tím này. Này hồng mông tử khí mặc dù là lại mạnh, cũng không thể có thể đỡ được luân hồi song kiệt sức mạnh. Hai đại vô địch anh kiệt liên thủ xây dựng thành một cái mơ hồ vũ trụ nhỏ, đem hồng mông tử khí bị nhốt ở đây. Luân hồi song kiệt vốn cho là bảo vật đã tới tay, sau một khắc sắc mặt của bọn họ đều âm trầm lại. Ầm ầm, đây là một cái tay bỗng nhiên theo trong hư không duỗi ra đến, tràn ngập hừng hực chùm sáng, như là một cái hủy diệt chi thủ, lập tức xé ra phong ấn. Bàn tay bao trùm trụ này một đạo hồng mông tử khí. Ai, luân hồi xong kiệt sắc mặt tâm trầm. Bọn họ không nghĩ tới có người dám to gan ở trên tay bọn họ chặn trước. Lá gan này cũng lớn quá rồi đó. Hoàn thiện đế cảnh bên dưới hết thảy kinh văn văn chương, liền xem ngươi. Đạo lăng trong mắt lóe ra một tia sắc mặt vui mừng, có thể cảm giác được hồng mông tử khí quý giá. Bàn tay của hắn chảy xuôi mênh mông như vực sâu sức mạnh, đem hồng mông tử khí gắt gao chấn áp lại. Hy vọng vật này tương lai đối với hắn có trọng yếu trợ lực. Vô liêm sỉ, lăn ra đây cho ta. Thái Hoàng nổi giận, ngửa mặt lên trời chính là gầm lên một tiếng. Vùng biển tím này chớp mắt chập trùng, hắn tiếng gào cực đoan khủng bố. Vùng hư không này đều phát ra đại diệt vong. Xòe bàn tay ra, khu vực đều nứt ra một mảnh hố đen. Người này là ai? Lại dám cùng luân hồi song kiệt tranh cướp. Hoàng tộc nhị hoàng tử con mắt lạnh lẽo. Luân hồi song kiệt lai lịch quá to lớn. Một khi liên thủ đều có thể chống đối đại hoàng tử trong thời gian ngắn. Dám to gan cùng luân hồi song kiệt tranh cướp hồng mông tử khí. Nhị hoàng tử đều cảm giác người này chán sống. Hủy diệt trong hư không, đứng một cái thanh niên mặc áo trắng. Rõ ràng là hắn ra tay trấn áp hồng mông tử khí. Người xung quanh đều kinh hãi. Người này chưa từng gặp. Có cái gì dũng khí ở luân hồi song kiệt trên cướp đi hồng mông tử khí. Hết chương.